Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3335, chương 3335, thuốc cao bôi trên da chó. Bái kiến chư vị đại viên mãn, rầm rầm rầm, mọi người thanh âm nổ vang ở bên trong trời đất, cuồn cuộn tịch quyền, bất kể là có bối cảnh thâm hậu lão thiên nhân. Hay hoặc giả là không sợ thiên địa kiếm tuyệt thiên, này thì toàn bộ đều là khuôn mặt cung kính màu sắc. Không dám làm càn, bọn họ là rất mạnh, là có thêm cường đại bối cảnh, nhưng là trong trời đất này, đại viên mãn đầu sỏ tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Không cách nào tưởng tượng ngoại lệ, thật chọc tới bọn họ, dù cho chủ thần đích thân tới, cũng không có gì có thể nói. Nguyên nhân rất đơn giản, đại viên mãn oai không thể nhục. Đây là mọi người đều biết việc. Đại chiến đã xong, vậy nghỉ ngơi lấy sức, đừng kiếm chuyện nữa, hồi đi. Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương vẻ mặt lãnh đạm đi tới, hướng mọi người khoát khoát tay. Mà sau từng cái thánh tôn toàn bộ quy quy củ củ ly khai. Đi ta cái kia Bắc Cảnh ngồi ngồi, ta đây đệ tử. Nhưng là có thượng đẳng hầu nhi tử, chư vị có muốn hay không nếm thử đi, đợi được thánh tôn toàn bộ ly khai chi về sau. Bắc Cảnh Chi Vương xoay người hướng bảy đại đại viên mãn khẽ cười nói. Bảy người này nghe được hầu nhi tử chi về sau, đều là sửng sốt, đi đi đi, người lão già này nói sớm a, thượng đẳng hầu nhi tử, nhưng là rất hiếm thấy, cho dù là chúng ta muốn tìm. Cũng có chút phiền phức, huống hồ cũng không ai sẽ đi phô thiên cái địa tìm a. Vậy đi trên một hồi đi, thuận liền nhìn một cái ngươi đại bản doanh. Ha ha, tất cả mọi người là cười lên ha ha. Chi về sau, Bắc Cảnh Chi Vương mang theo bảy đại đại viên mãn đầu sò. Cùng với Diệp Lăng Long Hy, ly khai thiên hà, đi trước Bắc Cảnh đi. Còn hai phe người khác. Tắc thì là nên làm cái gì liền đi làm gì, chiến trường quét tước, trở về dưỡng thương, dù sao chiến tranh đã kết thúc, Tây Vương Mẫu mấy người cũng là bắt đầu trở về hướng âm dương đạo cung bên trong. Bọn họ rất tinh tường Diệp Lăng cùng Bắc Cảnh Chi Vương đi Bắc Cảnh. Bọn họ hay là trước trở về chờ tương đối thích hợp một điểm. Bắc Cảnh Chi Vương trong rừng trúc. Tám đại đại viên mãn đầu sỏ đều ngồi ở rừng trúc trong một tấm bên cạnh cái bàn đá. Cái bàn này trên đây mấy thứ tinh xảo ăn sáng, nhưng sau vài hũ tản ra thấm người mùi thơm hầu nhi tử. Tám người là vừa nói vừa cười trò chuyện, mà Diệp Lăng này thì tắc thì là ở rừng trúc một bên một cái nhà lá bên trong. Nhà lá bên trong còn nằm một người, không là người khác. Chính là Diệp Lăng sư tỷ Hùng Nhu. Lúc này Hùng Nhu khuôn mặt sắc còn có chút thương bạch, thần lực trong cơ thể căn bản không bình ổn, còn có chút hỗn loạn, rất rõ ràng chịu đến to lớn thương thế. Ta nói làm sao không thấy được sư tỷ đây, vẫn là sư tôn mới vừa nói cho ta ngươi bị trọng thương, chi sau đào tẩu. Diệp Lăng ngồi vào Hùng Nhu bên cạnh, nhẹ giọng nói đạo. Phía trước, Diệp Lăng đi đông cực chi địa lịch lãm, mà Hùng Nhu tắc thì là tiến nhập mênh mông tinh không tham gia chiến đấu. Đây là Bắc Cảnh Chi Vương cho hai người bọn hắn cái riêng mình lịch lãm. Nhưng là kết quả đây, Diệp Lăng hồi quy chi về sau, cũng chưa thấy Hùng Nhu. Hơn nữa bởi thời gian quá ngắn tình huống, hắn cũng không lại đi truy vấn Hùng Nhu tin tức, mãi cho đến vừa rồi lúc tới. Bắc Cảnh Chi Vương mới nói cho hắn, phía trước Diệp Lăng đi trước mênh mông tinh không trước, Hùng Nhu ở một cái vị diện lọt vào đánh bất ngờ. Đủ đủ tám vị cửu trọng thiên tôn tập sát nàng một cái. Kết quả bị nàng một cái người, toàn bộ giết ngược, còn bước ra trong cơ thể mình kinh khủng kia kinh người thần niệm lực. Cả người tiềm lực bạo tăng, đương nhiên. Kết quả cũng là nàng trọng thương, chẳng qua thành công đào tẩu, Bắc Cảnh Chi Vương xuất thủ, đưa nàng mang về, làm cho nàng trở về dưỡng thương, tuy nhiên lại không có xuất thủ trị liệu Hùng Nhu thương thế. Muốn chính cô ta chậm rãi khôi phục, ngươi nhưng là uy phong tới cực điểm đây. Sư tôn đã nói cho ta, nói hiện tại ngươi a, nhưng là được người xưng là thiên tôn đệ nhất nhân đây. Liền trăm vạn năm trước người thứ nhất, Thác Bạt đều bị ngươi cho tại chỗ tiêu diệt. Càng là ở nhất sau cường thế ngăn cản Hạ Huyền Thiên Cung cung chủ đánh bất ngờ một trường. Ta phát hiện a, địa vị của ta ở sư tôn trong lòng là càng ngày càng không trọng yếu đây. Hùng Nhu giả vờ đáng nói. Đạo, sư tỷ, đừng nghịch ngợm có được hay không? Chính ngươi rất tinh tường. Sư tôn sở dĩ để cho ngươi chính mình khôi phục thương thế, đó là có thâm ý có được hay không? Ngươi tiềm lực đại triển, chiến lực bạo tăng, cho nên chính ngươi khôi phục thương thế, có lợi cho chính ngươi quen thuộc chính mình tất cả. Ngươi ngược lại tốt rồi, còn oán trách. Diệp Lăng bĩu môi vừa cười vừa nói. Nói đùa chút đấy, có thể đừng nói cho sư tôn. Nếu không a, ta lại được bị ầm ĩ. Hùng Nhu vội vã le le đầu lưỡi cười nói. Chi về sau, hai người lại trò chuyện một hồi. Diệp Lăng liền rời đi nhà lá. Hiện tại Hùng Nhu việc cấp bách chính là tĩnh tâm lại, đem thương thế khôi phục, đem chiến lực quen thuộc. Cho nên Diệp Lăng ở chỗ này hắn làm sao lại tĩnh tâm lại. Nhà lá bên ngoài, Diệp Lăng mới đi ra, cái kia Long Hy liền vẻ mặt tươi cười, đạp màu đen tiểu bì ngoa đi tới, lộ ra trắng nõn như ngọc một dạng chân mắt cá. Long Hy đổi một thân màu đỏ váy, đến đầu gối chỗ, lại thêm trên cái này màu đen tiểu bì ngoa cùng với màu đen kia thúc yêu. Đưa nàng nguyên bản xinh đẹp quyến rũ vóc người, cho phụ trợ đến cực hạn, nhẹ trang điểm nhạt lau khuôn mặt trên càng là bằng thêm mị hoặc. Dù cho Diệp Lăng xem, cũng không thể không được hơi kinh hãi. Không có việc gì a nàng? Long Hy nhẹ giọng hỏi. Diệp Lăng gật đầu, hai người tới rừng trúc một bên, tìm một đất trống ngồi xuống. Long Hy trực tiếp ngồi vào Diệp Lăng bên cạnh, đem thân thể giúp vào Diệp Lăng thân lên. Ta nói cô nàng, đừng như vậy có được hay không? Nếu để cho người khác thấy, người thật có thể không ai thèm lấy. Đừng làm rộn, mau dậy, sư tôn cùng gia gia ngươi bọn họ vẫn còn ở bên kia uống rượu đây. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, lắc đầu nói đạo, một đường lên, dù cho có tám đại cự đầu ở. Cái này Long Hy cũng là gắt gao tựa sát Diệp Lăng thân thể. Cái kia tế nị ra thịt truyền đến từng tia nhiệt độ lệnh Diệp Lăng là tâm viên ý mã. Hắn cũng không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, cũng không phải chính nhân quân tử. Như này một cái đại mỹ nữ phóng ở trước mặt của hắn, hắn cũng muốn ăn a. Nhưng là Long Hy bối cảnh thật sự là bất đồng, hắn thật đúng là không dám động thủ. Ta bất kể, dù sao ta sẽ theo ngươi, theo nhỏ đến lớn cũng không ai dám cùng ta chống đối qua. Ngươi ở đây kiếm cung lại vẫn muốn ra tay với ta. Ta nói thẳng đi, yêu trên ngươi, ngươi tự xem làm. Ta và gia gia nói qua, làm cho hắn đi tìm Bắc Cảnh Chi Vương cầu hôn. Dù cho ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, ta giống như một thuốc cao bôi trên da chó tựa như kề cận ngươi. Ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Long Hy nghịch ngợm cười rộ lên, mà Diệp Lăng cũng là nghe vẻ mặt bất đắc dĩ. Kháo đó là một thụ ngược đãi cuồng a. Có người cung không tốt sao? Làm sao không phải yêu mến đối với ngươi hoành mũi dựng thẳng ánh mắt? Ta nói đại tỷ, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Ngươi xem Diệp cô tiên thế nào? Hắn hiện tại cũng là cửu trọng thiên tôn a. Thiên phú kinh người, ta cho ngươi làm bà mối, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người đắng cười nói. Long Hy hơi giật mình, chợt lắc đầu, không được, hắn tu vi là không tệ, ngươi cũng còn rất xoái, nhưng là, hắn đối với ngươi khí phách, không muốn.